Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, xoay người nhìn phòng khách, những người khác còn ngủ thật sự thục, không hề có thức tỉnh dấu hiệu. Thẳng đến lúc này, Vưu Vi mới phát hiện một kiện phi thường khác thường sự. Tiêu Hoán tiếng ngáy đã không có, nàng ở phụ cận ngồi lâu như vậy, cũng không ai xoay người. Thậm chí phát ra một chút tiếng vang, thật giống như những cái đó tứ tung ngang dọc các đồng đội. Đều là plastic giả người dường như, loảng xoảng, cửa sổ lại một lần phát ra động tĩnh, một chương đen như mực mặt bổ nhào vào trên cửa sổ. Cánh tay tế gầy nhẹ nhàng vỗ pha lê, Vưu Vi nhìn về phía bên cạnh các đồng đội, hô lớn, mau tỉnh lại, có tình huống, nàng tiếng hô rất lớn. Liên tính là ở ngủ say người cũng đủ bị bừng tỉnh. Nhưng nàng hô rất nhiều lần, các đồng đội trước sau bảo trì vốn có tư thế ngủ không nhúc nhích. Lăng Tuần, Vưu Vi vội vàng thối lui đến sofa biên. Giơ tay vỗ vỗ Lăng Tuần bả vai, hắn vẫn là không hề động tĩnh, càng miễn bàn những người khác. Sao lại thế này, vì cái gì tất cả mọi người đều vẫn chưa tỉnh lại? Mắt thấy ghé vào trên cửa sổ đồ vật càng ngày càng nhiều. Vưu Vi thử đi mở ra trong phòng đèn, nhưng phía trước là chốt mở địa phương, cư nhiên cái gì cũng chưa, đặt ở ngăn tủ thượng đèn bàn cũng không thấy, toàn bộ nhà ở bị cố tình chế tạo hắc ám bao phủ. Không kịp đi nghĩ lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vưu Vi nắm chặt trong tay đao, phòng bị đám kia tùy thời khả năng vào nhà quái vật. Nàng mắt lạnh nhìn bọn họ, không hề ý đồ chế tạo ánh sáng tới khiến cho bọn họ chú ý. Ở trong bóng tối thích ứng lâu như vậy, nàng đôi mắt có thể dễ dàng thấy rõ trong phòng cùng ngoài phòng tình huống. Không cần mượn dùng ánh sáng cũng có thể coi vật, Vưu Vi đánh bạo chiều cửa sổ đến gần rồi chút, rốt cuộc thấy rõ bên ngoài đám kia đồ vật bộ dáng. Bọn họ đều không phải là nhân loại. Mà là có nhân loại thân hình, nhưng bề ngoài dữ tợn quái vật, tay chân tế gầy biến hình, ngón tay sắc nhọn cùng móng vuốt hình dạng giống nhau như đúc. Mặt nhỏ gầy hạ hãm, đôi mắt đại đến thái quá, bên trong không phải hình tròn đồng tử, mà là một đôi dựng đồng, đỉnh đầu chỉ có thưa thớt lông tóc, cách một khoảng cách ở trong đêm tối quan sát, thực dễ dàng bị người trở thành dinh dưỡng bất lương nhân loại. Nhìn về phía ngoài cửa sổ khác nhà ở, Vưu Vi phát hiện cơ hồ mỗi một chỗ biệt thự bên cửa sổ đều vây quanh mấy con quái vật. Bọn họ giơ khô gầy cánh tay nhẹ nhàng chụp đánh cửa sổ. Bất quá chúng nó vẫn chưa triển khai công kích, trước sau dán ở ngoài cửa sổ, thì lấy nhân tâm lý áp lực, Vưu Vi ở xác định bọn họ sẽ không xâm nhập sau. Một lần nữa lui trở lại sofa biên ý đồ đánh thức những người khác. Nhưng bọn hắn tựa như ăn thuốc ngủ dường như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, liền ngày thường tính cảnh giác tối cao Lăng Tuần, hôm nay cũng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tí tách phía sau truyền đến giọt nước rừng ở trên sàn nhà thanh âm ni Vưu Vi một chút nắm. Chặt trong tay chủy thủ, khóe mắt dư quang phát hiện có hắc ảnh chính hướng tới bên này tới gần. Nàng bỗng nhiên xoay người. Trong tay đao thẳng hướng tới hắc ảnh đâm tới, không nghĩ tới kia hắc ảnh tốc độ so nàng còn muốn mau. Tựa như một con hung mãnh lang, thẳng hướng tới hắn mãnh phát lại đây, thẳng đến hắc ảnh khuôn mặt tới gần trước mắt, Vưu Vi mới thấy rõ cư nhiên là ngoài cửa sổ cái loại này quỷ dị sinh vật. Nó mở ra bồn máu mồm to khi, miệng giống bị kéo ra cục tẩy, đủ để bao hạ nàng toàn bộ đầu. Vưu Vi bị trước mắt tình hình cả kinh, trong tay chủy thủ hung hăng thứ hướng kia trương bồn máu mồm to. Nàng cả người một cái run rẩy, cư nhiên dãy dụa từ trên sofa bừng tỉnh, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở trên sofa, trước mắt hết thảy không có bất luận cái gì khác thường. Mà vừa rồi phát sinh hết thảy, cư nhiên chỉ là giấc mộng, cửa sổ chỗ không có bất luận cái gì quái vật, trong phòng cũng thực bình thường. Chỉ là một bên tivi không biết bị ai cấp đóng lại. Trong phòng một chút ánh sáng đều không có. Tất cả mọi người đều ngủ thật sự hương. Ngồi ở nàng bên cạnh Lăng Tuần giật giật. mở to mắt phát hiện nàng đã tỉnh, có chút mệt mỏi hỏi, như thế nào không ngủ? Vư Vi nhìn về phía một bên đồng hồ, mặt trên biểu hiện chính là 2 điểm, vừa lúc đến phiên nàng gác đêm Monster nên ta gác đêm. Không ngủ, vừa rồi ngươi nói mê mà rất lợi hại. Làm ác mộng, Lăng Tuần nâng lên tay vỗ vỗ nàng đầu hỏi, nhớ tới vừa rồi mơ thấy đồ vật, Vư Vi đáy lòng còn có chút e ngại, cái loại cảm giác này cùng nàng dĩ vãng gặp được quái vật bất đồng. Đám kia canh giữ ở ngoài cửa sổ quái vật cho người ta một loại áp lực. Xuất quỷ nhập thần kinh tủng cảm, phảng phất chúng nó có thể không chỗ không ở. Đúng vậy, làm một cái rất đáng sợ ác mộng, ở trong mộng muốn gọi tỉnh ngươi, nhưng là tất cả mọi người đều không phản ứng, như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, đáng sợ ác mộng. Lăng Tuần biểu tình trong bóng đêm thoạt nhìn có chút kỳ quái. Đôi mắt tản ra mạc danh hưng phấn quang mang. Trong mộng có cái gì? Mơ thấy cửa sổ có một đám quái vật. Ta mới vừa thối lui đến bên cạnh ngươi. Phía sau đột nhiên cũng xuất hiện một con giống nhau như đúc quái vật nghe tới quái quái, bất. Quá kia chỉ là giấc mộng mà thôi, Vư Vi cười vỗ vỗ ngực. Phải không? Ngươi xác định kia chỉ là giấc mộng. Trong bóng đêm, Lăng Tuần thanh âm có biến hóa. Tiêm tế dơ lên, biến thành một loại làm người phát lạnh quỷ dị làn điệu. Nương đèn đường thấu nhập ánh sáng, Vư Vi thấy Lăng Tuần thân hình sinh ra biến hóa, cư nhiên ở vài giây thời gian biến thành cái loại này quái dị sinh vật bộ dáng. Nàng mới vừa dơ lên chủy thủ, kia quái vật sau lưng vừa dẫm, hung ác mà chiều nàng cắn lại đây. Vư Vi cả người run lên, lại một lần mở to mắt. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nàng theo bản năng múa may chủy thủ, chỉ thiết đến một trận không khí, bên tai là một trận vắng ngắt, quái vật không thấy, Lăng Tuần như cũ ngủ ở nàng bên cạnh, liền đôi mắt đều không có mở quá, lại là một giấc mộng. Vư Vi lau cái trán mồ hôi, nắm chủy thủ không dám thiếu cảnh giác, nhìn chung quanh bên cạnh các đồng đội, một cái so một cái ngủ ngon lành. Bên tai là bọn họ đều tiếng hít thở, cùng phía trước hai cái cảnh trong mơ đều bất đồng. Vư Vi cảm thấy lần này hẳn là sẽ không lại là nằm mơ đi. Nàng thử khắp chính mình một phen, tức khắc tay cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, không có cảm giác, nếu đây là hiện thực, nàng như thế nào sẽ không có cảm giác. Duy nhất giải thích, hiện tại nàng cũng ở trong mộng, nhớ tới lần này trò chơi nhiệm vụ bối cảnh giới thiệu. Vư Vi ẩn ẩn đoán được nguy cơ nơi phát ra với nơi nào. Đến từ bọn họ nhất vô pháp phòng bị, cảnh trong mơ, nếu trước mắt đều là mộng, kia nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tỉnh lại? Chẳng lẽ lại phải chờ tới quái vật xuất hiện một lần sao? Vư Vi nắm chặt trong tay chủy thủ đứng dậy, trong lòng duy nhất ký thác tất cả tại này duy nhất vũ khí thượng. Nàng liên tục lui ra phía sau. Cùng bên cạnh các đồng đội cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Bên cạnh chợt đến có bóng dáng lay động, Vư Vi đem chủy thủ hoành ở trước mặt xoay người, phát hiện là một mặt tề nhân cao gương, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng đang muốn xoay người thối lui đến góc, khóe mắt ở liếc hướng gương khi, lại một lần bị kinh sợ, trong gương nàng bóng dáng còn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Kia cùng nàng giống nhau như đúc khuôn mặt chính gợi lên quỷ dị tươi cười nhìn chính mình. Chương 94 truyền thuyết không đúng. Trong gương có cổ quái. Vư Vi đem chủy thủ hung hăng hướng tới kính vứt đi. Nháy mắt đem kính mặt tạp đến dập nát. Xôn xao một trận vang sau. Mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Chờ đến nàng lại nhìn về phía trên sofa các đồng đội khi. Trên người lông tơ một chút lập lên. Sofa biên đứng thẳng cao thấp vài đạo thân ảnh, đen nghìn nghịch một mảnh, cho dù thấy không rõ mặt, Vư Vi cũng có thể cảm giác được bọn họ đang nhìn chính mình. Cái loại cảm giác này miễn bàn cỡ nào quỷ dị, tựa như ở đêm tối hạ mồ, chợt đến xuất hiện vài bóng người, ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, vừa không di động cũng không đi trước, giống như ở dùng đáng sợ ánh mắt đánh giá nàng, âm thầm nuốt hạ nước miếng. Vư Vi ý đồ làm chính mình lập tức từ trong mộng tỉnh lại. Nhưng cái này mộng thật sự quá chân thật, trừ bỏ không thể cảm giác được đau đớn ngoại. Nàng cơ hồ muốn cho rằng hết thảy đều là thật sự. Đúng rồi, giá chữ thập, Vưu Vi đột nhiên nghĩ đến tiến vào trò chơi trước. Xấu so cấp gia nhắc nhở, nàng sờ hướng cổ, tay chạm được chữ thập hình vòng cổ điếu trụy. Cũng may nó cũng tồn tại với trong mộng, nếu không giờ này khắc này, nàng liền một chút tâm an ký thác đều không có. Theo bản năng siết chặt trong tay giá chữ thập, cách đó không xa một đống hắc ảnh giống bị bậc lửa miếng vải đen. Ở trong tối đạm ánh lửa chung nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Ở phòng khách lại lần nữa khôi phục hắc ám khi, Vưu Vi cả người run lên, lại một lần mở to mắt, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất. Đây là, mộng sao, nàng gian nan mà bò dậy, nhìn xung quanh bên cạnh vô cùng rất thật tình hình. Chỉ là dùng đôi mắt phán đoán, chỉ sợ vô pháp phân biệt ra thật giả, đang muốn véo chính mình một phen, Vưu Vi nghe được một bên tràn đầy bông tuyết tivi phát ra một trận rầm rĩ vang. Đột nhiên có hình ảnh, kia hình ảnh cư nhiên là nàng. Nàng ngồi dưới đất, màn ảnh là từ chỗ cao chụp xuống, vừa lúc chụp đến nàng phía sau, một đạo hắc ảnh đang ở lấy cực chậm, thử tư thái tới gần. Thực mau liền phải đi vào nàng phía sau, biết rõ cách đó không xa có khác thường, Vưu Vi do dự mà muốn hay không quay đầu lại, nhưng nàng sợ quay người lại liền sẽ nhìn đến khủng bố hình ảnh. Ở vài giây chi gian, nàng quyết định trước đừng nhúc nhích, nhìn xem kia hắc ảnh rốt cuộc muốn làm cái gì, kia rõ ràng là phía trước cái kia kỳ quái sinh vật. Nó từ từ tới đến Vưu Vi bên người. Cũng không có lập tức nhào lên tới cắn xé nàng, Vưu Vi có thể cảm giác được bên tai có quái vật tiếng vang. Nhưng nó trước sau không có triển khai công kích, nhưng thật ra một loại kỳ quái cảm giác phủ lên nàng đầu. Buồn đè nặng bao bọc lấy nàng đầu, trong khoảnh khắc, nàng cư nhiên cảm nhận được một loại không thể miêu tả khó chịu. Giống như có một cổ lực lượng hung hăng mà hút nàng trong óc đồ vật. Loại cảm giác này làm Vưu Vi không thể nhịn được nữa. Dùng chùy thủ trở tay hướng tới phía sau đâm tới. Chỉ nghe kia quái vật hét thảm một tiếng. Vưu Vi không tự chủ được mà giãy giụa bừng tỉnh. Nàng lại một lần mở to mắt. Lần này là ở trên sofa tỉnh lại. Sofa cùng thảm thượng tứ tung ngang dọc mà nằm những người khác. Vưu Vi mở mắt ra sau. Ánh mắt đầu tiên liền thấy đặt lên bàn mắt kính. Nàng nhặt lên mắt kính mang lên, ở nhìn quanh bốn phía khi, phát hiện dựa vào sofa tay vịn biên Tiếu Hoán bên cạnh có hắc ảnh ở lay động. Nắm chùy thủ đuổi theo đi, kia hắc ảnh lắc mình lẻn vào phòng bếp, nháy mắt biến mất không thấy, Vưu Vi vèo vèo cánh tay, một trận đau đớn truyền đến, ở nhắc nhở nàng lần này không hề là cảnh trong mơ. Trải qua liên tục mộng trong mộng, nàng rốt cuộc thức tỉnh. Trở lại hiện thực, những người khác tất cả đều nhắm mắt lại, Hứa Giai Duy trong tay cà phê ngã trên mặt đất, chính ngủ say không tỉnh, trên tường đồng hồ nhắm ngay 4 điểm, không hề là trong mộng lặp lại xuất hiện 2 điểm. A, phòng khách vang lên hét thảm một tiếng, cả kinh Vưu Vi lập tức giơ lên chùy thủ, mới phát hiện tiếng kêu là Tiếu Hoán phát ra, hắn mồ hôi đầy đầu mà kêu tỉnh lại, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, hòa hoãn đã lâu mới chậm rãi thả lòng, bị hắn như vậy một kêu, những người khác cũng bị dọa tỉnh, vỗ ngực oán giận, ai a quỷ giống quỷ kêu, ta làm cái ác mộng. Tiếu Hoán sắc mặt trắng bệch, gian nan mà dịch hạ thân tử ngồi thẳng, như là đã chịu cực đại kinh hách, mơ thấy cái gì, Lâm Khấu Khấu giơ tay cho hắn lau mồ hôi, một giấc mộng liền dọa lợi hại như vậy. Không, không phải bình thường ác mộng. Tiếu Hoán không ngừng hít sâu. Nỗ lực hồi tưởng, mỗi một lần ta đều cho rằng chính mình từ trong mộng đã tỉnh. Chính là cái kia mộng thật sự hảo chân thật, mỗi lần cho rằng chính mình tỉnh lại, đều ở cái này phòng khách, nhưng trên thực tế đều là mộng, tất cả đều là mộng a. Còn có một cái quái vật muốn hút ta đầu. Tiếu Hoán run run rẩy rẩy mà nói xong. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên Vưu Vi, ở đối thượng ánh mắt của nàng sau, hắn chợt đến run lên, bất an hỏi, Vi Vi, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi cho rằng ngươi thật sự đã tỉnh sao? Vưu Vi lộ ra tà ác cười lạnh, sợ tới mức Tiêu Hoán khóe miệng một áp, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Hết chương.